Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm thấy cảm xúc của anh ta trở nên phức tạp. Lại trấn an nói, thanh kiếm này đã rơi vào tay anh rồi. Từ nay về sau, anh chính là chủ nhân của nó. Đồ đệ, anh phải biết, đây chính là duyên phận. Duyên phận tới rồi, thứ này chính là của anh. Nếu không có duyên phận, cưỡng cầu cũng không có được. Vậy thanh kiếm này là kiếm gì? Phương Chi Hạc có chút tò mò. Thanh kiếm mẻ này lại có thể khiến sư phụ anh ta gài anh ta. Tô Cẩm mỉm cười, gương mặt viết đầy chữ vi sư rất xem trọng anh. Kiếm này chính là thất tinh kiếm. Khoảnh khắc Tô Cẩm dứt lời, Phương Chi Hạc suýt chút không đứng vững. Cho dù là một người bình tĩnh cách mấy, sau khi nghe thấy thất tinh kiếm, cũng không thể nào bình tĩnh được. Thất tinh kiếm, đây thế mà lại là thất tinh kiếm. Phương Chi Hạc đờ người ra, anh ta kích động lặp lại hai lần, lại nhìn kiếm mẻ trong tay một lúc lâu, mới bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Sư phụ thật sự không chỉ đối xử tốt bình thường với anh ta. Đây là thất tinh kiếm trong truyền thuyết, trong huyền môn, tương truyền đại danh thất tinh kiếm, nhưng lại rất hiếm người từng thấy qua. Nó là một trong những pháp khí mạnh nhất trong huyền môn. Trên chảm yêu ma, dưới chảm tà ma, bây giờ thanh kiếm này hiện thế, sợ là sẽ dấy lên một trận sóng gió. Có thanh kiếm này, đừng nói tung hoành ở đạo môn, cho dù là xưng bá trong huyền môn cũng không phải chuyện khó. Phương Chi Hạc rất nhanh bình tĩnh lại, anh ta vô cùng trịnh trọng nhìn Tô Cẩm. Sư phụ, thanh kiếm này thật sự không thích hợp với tôi, nó nên thuộc về người. Một thanh kiếm như thế này, chỉ có sư phụ của anh ta mới xứng. Tô Cẩm mỉm cười, cũng không vội vàng. Thích hợp với anh hay không, tôi không quyết định được. Thanh kiếm này mới có thể quyết định. Đáy mắt Phương Chi Hạc lóe lên kinh ngạc. Tô Cẩm tiếp tục nói. Anh đặt tay lên cán kiếm, nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận thanh kiếm này. Phương Chi Hạc khựng lại, nghe lời làm theo. Trong giây lát, Tô Cẩm hỏi anh ta. Anh cảm nhận được gì từ trên cán kiếm? Trên cán kiếm có khắc phù văn. Phương Chi Hạc thành thật trả lời. Bây giờ mở mắt ra, nhìn thử cán kiếm, Tô Cẩm tiếp tục chỉ thị. Phương Chi Hạc mở mắt ra, nhìn lên cán kiếm nhưng lại phát hiện bên trên không có phù văn gì. Anh ta hơi nghi hoặc, lại nhắm mắt cảm nhận, lần nữa cảm nhận được phù văn trên cán kiếm. Ánh mắt Tô Cẩm ôn hòa. Anh xem, thanh kiếm này quả thực có duyên với anh. Nếu anh thật sự không thích hợp sở hữu nó, vậy thì anh căn bản sẽ không cảm nhận được phù văn bên trên. Tuy nói cô đã gài Phương Chi Hạc, nhưng lời cô nói cũng đều là sự thật. Hơn nữa lúc đầu khi sư phụ giao hộp gấm cho cô, cũng nói là cho cô và đồ đệ cô. Nếu đã như vậy, mỗi người lấy một món, không có vấn đề gì cả. Phương Chi Hạc còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tô Cẩm, lời tới bên miệng lại đột nhiên không biết nói ra thế nào. Sư phụ, Tô Cẩm đang cầm quyển bí tịch trận pháp đó, quay đầu nằm lên giường. Tôi mặc kệ, quyển bí tịch này là của tôi, thất tinh kiếm là của anh. Nếu anh muốn giành đồ với vi sư, anh tiếp tục nói, Phương Chi Hạc, anh ta có thể làm thế nào? Anh ta đương nhiên không thể giành đồ với sư phụ. Anh ta gian nan gật đầu. Sau đó Tô Cẩm lại bật dậy, nghiêm túc dặn dò chuyện tiếp theo. Thanh kiếm này, anh cất đi trước. Nó xuất hiện với trạng thái kiếm mẻ là bởi vì vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chuyện này, anh đừng nói với bất cứ ai, nếu không sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết. Phương Chi Hạc hiểu ý của sư phụ. Một lá bùa thiên lôi đã có thể gây ra một đống chuyện. Nếu tin tức thất tinh kiếm hiện thế truyền ra, sợ là thiên hạ sẽ loạn mất. Tô Cẩm nghĩ ngợi, lại bổ sung nói, anh cũng đừng nói cho Chi Hàn biết. Nó còn nhỏ, còn đại sư huynh của anh. Anh khoan nói với anh ta đã. đợi khi vi sư tìm được một món pháp khí tặng cho anh ta, rồi mới nói cho anh ta biết, cứ coi như tạo một bất ngờ nhỏ cho anh ta, nếu không, cô sợ Sở Lâm sẽ ghen thành tranh tại chỗ mất. Cách chương.